Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 751, kết thúc một rắc rối khác mở ra. Góc truyện audio.com, những ký ức như cơn gió thoáng qua đầu cô. Dù cho cô không nhớ rõ ràng lắm nhưng cái ánh mắt đó, câu nói đó in sâu vào đầu cô. Khiến cho tâm cô dao động. Không biết vì sao khi hình ảnh mà cô ghét cay ghét đắng cầm thì trái tim của cô lại đập thình thịch. Cái cảm giác này lần đầu tiên cô cảm thấy, một cảm giác cực kỳ là lạ. Lần đầu tiên cô tự ngẫm lại những việc bản thân đã làm. Hình như hắn cũng chưa có làm gì quá đáng với cô. Hắn đánh cô cũng là do cô muốn trả thù tìm người đánh hắn. Hắn cho cô thắng vòng chung kết MasterChef cũng chỉ là thương cô, thương cho thân phận của cô ở cái thế giới này. Nói chung hắn cũng không làm gì sai mà người sai hình như là của cô. Chẳng lẽ cô sai sao? Dường như có cái gì đó trong cô đang dần dần thay đổi. Cầm ngồi trong buồng tắm mà đầu óc cứ mải đi đâu. Đột nhiên một giọng nói vang lên, "Uy, bây giờ đã có thể nói rõ ràng chưa?" Đằng sau anh, thân ảnh của Kailin đã hiện ra, vẻ mặt tràn ngập tò mò. Cầm dường như cũng đã biết điều này, anh thở dài nói. "Ta đã nói rồi, ta không muốn bàn đến việc này. Mà hợp tác của chúng ta cũng đã kết thúc, từ bây giờ Christina cũng không còn đến làm phiền ta nữa. Do đó hợp tác của chúng ta đến đây có lẽ là nên kết thúc rồi." "Còn không kết thúc sao?" Cầm không tin sau sự việc lần này thì cô nàng này còn có ý định đến làm phiền anh. Lúc đầu Cầm quả thật cũng bất ngờ khi ở đây vẫn có người hiểu được vận mệnh, có được vận mệnh chi nhãn hơn nữa còn khai thác rất là khá nữa. Chỉ ít thì bây giờ anh không thể nào tạo ra ảo cảnh vận mệnh như thế này. Vận mệnh nữ thần có lẽ làm được, nhưng cảm ngộ về vận mệnh của cô có thể sánh bằng Cầm không? Hiển nhiên là không thể nào. Nếu vận mệnh chi nhãn của anh là nhờ vận mệnh nữ thần thì của vận mệnh chi nhãn của Christina là tiên thiên. Sinh ra đã có, hơn nữa còn có thể tìm hiểu về vận mệnh mà không có bất cứ ai chỉ dạy. Nếu như cô có người dạy bảo đúng đắn, cô có lẽ sẽ là một vận mệnh nữ thần thứ hai. Nhưng không, có lẽ là do tính cách cũng có lẽ không ai dạy bảo. Cô rất có thiên phú nhưng mà chỉ có thể mày mò tự tìm hiểu thì sao có thể mạnh mẽ lên được. Hơn nữa dường như cô đi lầm đường. Cái cô mày mò tìm kiếm là làm sao khai phá thiên phú của cô, vận mệnh chi nhãn, làm sao cho nó càng mạnh mẽ hơn mà không hề quan tâm thậm chí không thèm tìm hiểu cái gì là vận mệnh. Có thể nói học ngọn mà không học gốc, cô có thể sánh bằng Cầm người tìm hiểu vận mệnh sao? Hiển nhiên không, anh không chỉ mang theo ký ức vào trong mộng cảnh mà còn có năng lực thay đổi một chút. Thế một Cầm lẳng lặng dõi theo kỳ biến, anh muốn biết rốt cục cô nàng này định trả thù thế nào và độc đến mức nào. Anh cứ bình tĩnh hùa theo cô nàng chơi trò chơi tình yêu mà còn thể hiện bản thân yêu cô sâu sắc. Phối hợp với cô để chịu trừng phạt, thế là qua thế một, Cầm cũng đã hiểu được tính cách của cô nàng. Cô không đủ ngoan độc, để anh yêu cô rồi trả thù có độc không? Có lẽ có nhưng mà nó chỉ là ở mức bình thường, hơn nữa cô nàng diễn cũng quá dở, nhìn phát biết luôn. Các biện pháp trừng phạt cũng không tệ nhưng nó không đủ kinh khủng mà càng giống một trò chơi khăm hơn. Mang nữ nhân xấu nhất ngủ anh, đánh đập đổ máu. Hay đó nhưng không đủ khiến một người tuyệt vọng, hơn nữa đến lúc cuối cùng xem ra cô nàng đã hối hận, điều này thể hiện rõ qua ánh mắt của cô. Xem ra cô nàng này điêu ngoa nhưng không đến mức độc. Góc truyện audio.com, đến thế thứ hai thì anh triệt để xác định tính cách của cô. Cô tránh anh, rõ ràng cô không muốn tiếp tục cái trò chơi này nữa. Xem ra ánh mắt và câu nói cuối cùng của anh hồi này đã khiến cô nàng cảm thấy tội lỗi. Chỉ cần thêm chút đà nữa là có thể triệt để giải quyết mối họa này. Một kiếm kia cũng có thể nói là anh tạo ra để tạo đà cho đòn quyết định. Thế thứ ba, thế này anh đã ra tay khiến cho cô hoàn toàn không giữ được trí nhớ tiền kiếp. Đảm bảo vòng này không có dị biến, vốn dĩ lúc đầu Cầm định để hai người đi vào rừng mà lạc đường. Hai người sinh tử có nhau, cuối cùng khi gần thoát thì bị dã thú tấn công, anh vì cứu cô mà hy sinh thân mình cản lại. Công thêm ánh mắt cũng như là câu nói ta yêu cô đảm bảo sẽ khiến cô rung động, có dám đối mặt với anh không đã là một vấn đề chứ đừng nói là trả thù. Dù sao thì cô cũng nợ anh đến tận ba mạng cơ mà. Tuy nhiên Sơn tặc tấn công khiến cho kế hoạch của anh đổ bể nhưng cũng vì thế mà một kế hoạch tốt hơn tạo nên. Ai là người đã lấy trộm tiền để cô nàng rơi vào hố sâu tuyệt vọng? Cầm chứ ai, ai là người lúc quan trọng đứng ra cứu cô nhưng lại đẩy cô từ miệng sói vào hang ổ? Cầm chứ ai, và cuối cùng ai đã một mình chặn đứng Sơn tặc liều chết kích bom cứu giúp mọi người. Cầm chứ ai, mọi thứ diễn ra đều theo trình tự một cách hài hòa tạo nên một bản bi hùng ca hết chỗ chê. Nếu có người phụ nữ nào ở trong tình trạng đó mà vẫn giữ được một trái tim băng giá thì đó không còn là người nữa mà là một người máy không có nhân tính. Sau những gì hai người đã trải qua cùng nhau, sau ba lần nợ mạng như vậy mà Christina vẫn còn có thể trả thì có lẽ anh cũng hết cách rồi. Thậm chí sau lần này chỉ sợ là cô đã chậm rãi thuế biến. Tất nhiên là theo chiều hướng tốt bởi vì những yếu tố bạo lực đều bị cầm che lấp đi. Thậm chí cả lúc cô vào lầu xanh thì cũng toàn là anh bao cô rồi cho chút mê hương để cô không còn mặc cảm về thân thể. Đó cũng chính là lý do vì sao Christina cảm thấy vừa mờ ảo lại vừa rõ ràng. Có thể nói sau lần trả thù này cô nàng cũng đã đạt được kỳ ngộ của bản thân. Không nói về việc cô có cảm ngộ bao nhiêu về vận mệnh. Chỉ nói nguyên việc cô nhận ra khuyết điểm của bản thân đã là một kỳ ngộ khó có thể gặp rồi à. Cầm thân là người bị hại cũng coi như có được một chút trợ giúp sau việc này. Đó chính là anh đã thấy được một trong những tác dụng khác của vận mệnh chi nhãn. Với hiểu biết của anh về vận mệnh thì có lẽ không lâu nữa anh cũng có thể tạo ra một ảo cảnh như vậy thậm chí là tốt hơn rất nhiều. Lần trả thù này coi như đối với anh cũng là một loại dẫn dắt đi. Mà cái quan trọng nhất đó chính là anh không còn phải lo lắng đề phòng ai nữa. Có lẽ một cuộc sống vui vẻ nhàn hạ đã đến với anh mới là lạ. Sáng hôm sau, Cầm dụi dụi mặt rời giường. Lâu lắm anh mới có một giấc ngủ ngon lành đến thế. Đột nhiên anh thấy bụng mình nặng nặng, mở ra, không chút nào bất ngờ khi nằm đó lại là Kylie. Cầm cũng không thèm nhiều lời nữa mà cầm cô nàng vất qua cửa sổ. Nhưng thế quái nào anh lại chánh choáng mà bay theo. Hai người tiếp đất trong tư thế đầy thân mật, hai tay của Kylie ôm lấy cổ Cầm trong khi hai tay anh đặt ở hai cục mềm mềm, mặt úp vào hai cục mềm mềm khác. Cậu nhỏ dường như cũng được hưởng sự ôn nhu của da thịt. Một trang sử mới đã mở ra với Cầm, cách chương.